Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227: Tiến vô pháp vô thiên tháp. Chương 226: Tiến vô pháp vô thiên tháp. Ngoại môn linh dược viên sự tình không lớn. Giang Hạo cũng không lo lắng cái kia Hạ Thành sẽ làm cái gì hoặc là nói cái gì. Đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Còn nữa, theo vừa mới tình huống đến xem, đối phương là một cái tiếc mệnh người, cũng không có mạo hiểm xử lý tất yếu. Đối phương sở dĩ như vậy khó xử người, tính cách là một chuyện, càng nhiều hơn chính là đột nhiên lên cao vị, thành ngoại môn linh dược viên người đại diện, mà lại không ai tu vi cao hơn hắn, lại thêm một đám người nịnh bợ, cũng liền lâng lâng, quyền lợi mê người mắt, dù chỉ là bé nhỏ quyền lợi cũng là như thế. Không nắm được liền sẽ bị quyền lợi bài bố. Làm ra bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Cho nên đầy đủ bản thân nhận biết. Bình ổn tâm tính rất là trọng yếu. Giang Hạo mỗi lần tấn thăng đều sẽ có cái này phiền não. Thực lực mê người mắt dễ dàng để hắn bành trướng. Cũng may có thiên tuyệt cổ độc. Có thể để cho hắn tỉnh táo rất nhiều. Chúng cổ độc đến nay. Không ít chuyện toàn ỷ vào cổ độc hiền giả trạng thái. Nhưng đây không phải kế lâu dài. Hắn cần phải mượn cổ độc để cho mình tâm tính triệt để đề lên. Tương lai thoát ly cổ độc, cũng không trở thành lâm vào khốn cảnh. Hiện tại ngoại môn linh dược viên cũng không cần thường xuyên đi. Trình sầu có thể ổn định. Không ai nhằm vào về sau. Cái kia nội ứng hẳn là sẽ bắt đầu tiếp xúc trình sầu. Sau đó mượn cơ hội đến đoạn tình nhai. Từ đó phát hiện thiên hương đạo hoa vị trí. Tiến một bước biết được hoa tại chỗ ở của ta. Dạng này hắn liền nên tới tìm ta. Cũng không biết. Hắn chọn lôi kéo vẫn là động thủ. Trước mắt nhằm vào thiên hương đạo hoa nội ứng. Đại khái chia làm ba loại. Loại thứ nhất cũng chính là ngu xuẩn nhất. Đó chính là trực tiếp đoạt hoa. Vẫn chưa có người nào làm như thế. Cái này thi thần tông người. Không biết có thể hay không như thế xuẩn. Loại thứ hai chính là liễu tinh thần cùng mình y sư tỷ dạng này. Cùng hắn tiếp xúc cố gắng lôi kéo. Có triển vọng hoa, cũng có triển vọng xem kịch. Đương nhiên cũng có người là vì xuống tay với hắn. Bản chất còn vì hoa. Loại thứ ba chính là huyền thiên tông hoa nhạc loại kia. Thuộc về đứng xa nhìn. Cái tên này là lúc trước giám định hiên viên thái phát hiện. Cho đến trước mắt hắn đều chưa thấy qua một cái tên là hoa nhạc người. Dấu phi thường sâu, do dự một chút, Giang Hạo đi đến tàng thư các, bởi vì thư tịch quá nhiều, hắn liền tìm trông coi lầu hai lão giả, đưa lên một khối linh thạch, ta nhớ được ngươi, lần này muốn hỏi cái gì? Lão giả không để lại dấu vết đem linh thạch thu lại. Vãn bối muốn biết cái gì thư tịch ghi lại tông môn nhất là đầy đủ. Giang Hạo khách khí nói, ghi chép tông môn nhất toàn thư tịch. Lão giả suy tư hạ nói, đi trên lầu tìm một bản Sơn Hải truyện ký. Đại khái có người nghĩ muốn hiểu rõ. Gần nhất rất nhiều người tìm đến sách cũng là vì tông môn nhiệm vụ. Lão giả một mặt cười ha hả bộ. Dáng, tựa hồ gần nhất kiếm lời không ít. Đối với nơi này hiểu rõ chính là tốt. Một khối linh thạch tất cả mọi người có. Lão giả cũng không tham lam. Hình thành tốt đẹp quy tắc ngầm. Đổi một cái lòng tham người trông coi. Nơi này liền có thể thay người. Trong ma môn có chút thực lực. Đều không muốn bị nghiền ép. Đều sẽ nghĩ tới biện pháp phản kháng. Giang Hạo cất bước lên lầu ba. Phát hiện không ít người đang đọc sách. Theo lão giả nói. Đều là đăng tra hạt giống lai lịch. Giây lát. Giang Hạo tìm được Sơn Hải truyện ký. Đại khái nhìn xuống. Là một bản du ký. Cho nên ghi chép không ít tông môn. Lật ra hồi lâu, hắn rốt cục thấy được thi thần tông, Bắc Bộ Đại Tông, kỳ tông công pháp quỷ dị, có nhiều cỗ phân thân. Nhìn xem ghi chép, Giang Hạo lông mày cau lại, chỉ những thứ này, bất quá có một chút để hắn có chút ngoài ý muốn. Đó chính là Bắc Bộ tại sao có thể có người biết được Thiên Âm Tông có thiên hương đạo hoa. Thi thần tông cùng thi giới hoa có quan hệ sao? Giang Hạo đột nhiên nghĩ đến. Giả thiết có quan hệ, như vậy thi thần tông người cùng thi giới hoa tại sao lại xuất hiện ở Thiên Âm Tông? Giang Hạo có thể nghĩ tới. Chỉ có trước đó cường giả đột kích, lần này không thể hướng mật ngữ phiến đá bên trong người hỏi thăm. Trước đó hắn có dự định hỏi thăm quỷ tiên tử bọn hắn như thế nào để linh điền phí nhiễu, hoặc là hỏi thăm thi thần tông tình báo. Nhưng bây giờ không tốt minh hỏi, có nhất định khả năng bị Đan Nguyên phát giác. Nếu như Đan Nguyên cùng thi thần tông mật thiết liên hệ, liền có thể biết Thiên Âm tông đại khái tình huống. Đương nhiên, vẻn vẹn hỏi thăm thổ địa phì nhiêu cũng không tính nguy hiểm. Chủ yếu là dùng liền tồn tại nguy hiểm. Sau đó Giang Hạo lật đến Huyền Thiên Tông, ghi lại là Nam Bộ Tông Môn. Huyền Thiên Tông phía trước không có thêm một cái lớn. Xem ra thi thần tông không nhỏ. Công pháp cũng cần lưu ý một chút. Liên quan đến phân thân đều là rất phiền phức một sự kiện. Tựa như đại thiên tinh thần phân thân. Bản thể khó bắt. Giết phân thân ý nghĩa lại không lớn. Về sau Giang Hạo lại tra xét Xích Vũ Thần Đan. Lần này chỉ ở một bản trong thư tịch chợt có đề cập. Cụ thể hiệu quả đều không có. Cho nên hắn lại cho lão giả lấp một khối linh thạch. Nhưng bị cự tuyệt. Khụ khụ. Lão giả vội ho một tiếng. Liếc mắt mắt Giang Hạo cười nói. Lão phu không phải cái gì không biết thời thế người. Hôm nay ngươi có vấn đề cứ hỏi. Ngạch. Giang Hạo hơi có chút chấn kinh. Vị này có thể ở chỗ này làm lâu như vậy. Còn không ít người nguyện ý đưa linh thạch. Không phải là không có lý do. Vãn bối tại trong sách thấy được một loại đan dược, tên là Xích Vũ Thần Đan. Không biết đây là dạng gì đan dược? Giang Hạo hỏi. Xích Vũ Thần Đan. Lão giả Demi suy tư hồi lâu mới nói. Hẳn là một loại chữa thương đan dược. Nghe nói là lấy một loại thần điểu vì nguyên liệu. Các bộ xung quanh đều không có loại này thần điểu. Đừng nói chúng ta tông môn. Toàn bộ Nam Bộ đều không nhất định có đan dược này. Cho nên tương quan ghi chép thì càng ít. Thì ra là thế. Giang Hạo gật đầu cảm ơn. Về sau liền xoay người rời đi. Vốn muốn hỏi hỏi giá bán. Nhưng là Nam Bộ đều không có. Hắn cũng không dám hỏi nhiều. Bất quá từng cái tông môn nội tình thâm hậu. Có lẽ có cũng khó nói. Vừa mới rời đi tàng thư các. Giang Hạo liền thấy có một đạo thông tin bay tới. Sau khi nhận lấy, chỉ nghe thấy Bạch Chỉ trưởng lão truyền đến một câu. Đi Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Có người muốn gặp ngươi. Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Giang Hạo suy tư thật lâu cũng không nghĩ ra ai muốn gặp hắn. Hơn nữa còn là Bạch Chỉ trưởng lão tự mình hạ đạt chỉ lệnh. Giây lát, hắn lần nữa đi vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp phụ cận. Lần này không có đi nhà giam mà là đi tới tháp trước. Tháp cao sừng sững đỉnh núi. Tháp cao thập tam trọng. To lớn hùng vĩ. Lộ ra một loại lực lượng thần bí. Đây cũng là Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Khó có thể tưởng tượng cái này trong tháp không chỉ có không có cơ duyên. Thậm chí có thể cướp đi người hết thảy. Tháp trước, Giang Hạo thấy được quen thuộc Chu Thiền sư tỷ. Sư đệ tới rất nhanh. Chu Thiền áo trắng lấy thân kéo đơn giản búi tóc. Cất bước đi tới. Sư tỷ đang chờ ta. Giang Hạo hỏi. Đây là sư phụ để cho ta giao cho ngươi. Nói là ngươi nhiệm vụ lần này. Chu Thiền đưa ra phong thư nói. Tường tận xem xét một lát. Giang Hạo phát hiện phong thư có một cỗ bé nhỏ lực lượng. Vì phòng ngừa người khác mở ra. Sư đệ dùng thân phận lệnh bài mở ra liền tốt. Chu Thiền nhắc nhở liền cáo từ rời đi. Tựa hồ có chuyện khác phải bận rộn. Cáo biệt Chu sư tỷ, Giang Hạo mới mở ra phong thư, tiến về Vô Pháp Vô Thiên Tháp lầu 5, tiến đặc thù phòng giam số 1 phòng, gặp một cái muốn ngươi viện tử hoa người, tại không lộ ra quá nhiều tin tức tình huống dưới, hỏi ra đối phương lai lịch mục đích cùng nguồn tin tức. Giang Hạo tiếp tục nhìn xuống, phát hiện có hắn viện tử hoa danh tự, cùng cầm tù nhân viên cơ sở tin tức, thì thần tông. Nhìn thấy ba chữ này, Giang Hạo thở dài, quả nhiên, gần nhất nội ứng cùng hạt giống nhiệm vụ, đều đến từ thi thần tông. ... Hết chương.